Chương 1373, Lang cùng dê cùng thảo đạo lý. Chương 1373, Lang cùng dê cùng thảo đạo lý nói đến đây, Hàn Nguyên Thái ngừng lại một chút, gặp Lý Diệu cái này lão quái vật lâm vào thật sâu suy nghĩ, hoàn toàn bị dẫn vào quỹ đạo của hắn, trong nội tâm cao hứng, không khỏi càng phát kịch liệt châm trọng, bởi vì cái gọi là tường ngược lại vạn người đẩy, tất cả đại tông phái tân tân khổ khổ đấu ngược lại Yêm Đảng, đang muốn chia cắt Yêm Đảng lưu lại rất nhiều chỗ tốt, đáng hận Vương Hỷ lại đem chỗ tốt hết thảy cuốn bao mang đi, bọn hắn cả gốc mao đều không có kiếm đến, nếu không tìm một đầu người chịu tội thay đi ra giết, làm cho mọi người uống máu ăn thịt, mọi người muốn chết đói á. Nói trắng ra là, Tử Cực Kiếm Tông đến cùng là đúng hay không Yêm Đảng, cũng không trọng yếu, quan trọng là thân là thiên hạ đệ nhất kiếm tông, có được tài nguyên là thiên văn sổ tự, nếu như thật sự đấu suy sụp Tử Cực Kiếm Tông, chia cắt thi thể của nó, đều có thể làm cho tất cả đại tông phái lại kéo dài hơi tàn tốt một hồi, vậy là tốt rồi. Giống chúng ta trên thảo nguyên, một hồi bao tuyết qua đi, vô số bụng đói kêu vang, muốn đông lạnh đói mà chết xài lang, một bên ôm đoàn sưởi ấm, một bên nhìn chằm chằm, cái đó một đồng bạn nếu là lộ ra nửa phần suy yếu chi sắc, lập tức hợp nhau tấn công, dùng huyết nhục của nó đến tạm thời lấp đầy cái bụng, chịu đựng được đến kế tiếp đồng bạn lộ ra suy yếu chi sắc mới thôi. Chỉ có điều, Tử Cực Kiếm Tông rốt cuộc là thâm căn cố đế thiên hạ đệ nhất kiếm tông, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Cho nên, tất cả đại tông phái mới từ Tử Cực Kiếm Tông phụ thuộc gia tộc Lăng gia nhập thủ, giao cho Lăng gia một cái rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như Lăng gia thật sự thất bại, thậm chí nhắc lên Vu Nam dân loạn, cái kia chính là công kích Tử Cực Kiếm Tông tuyệt hảo tay cầm, thậm chí có thể cho Tử Cực Kiếm Tông cài lên cấu kết Vương Hỷ, tại Vu Nam như phản mũ, cái kia Tử Cực Kiếm Tông tiểu tuyệt đối trở mình không được thân á. Tử Cực Kiếm Tông đối với điểm này lòng dạ biết rõ. Nhưng kiếm tông ở trong rất nhiều cao thủ, không thể không ở lại sơn môn ở trong, phòng bị phụ cận tông phái đả kích ngấm ngầm hay công khai, nhìn chằm chằm, cho nên chỉ có thể phái ra hai cái hết sức trẻ tuổi, kinh nghiệm chưa đủ kim đan cùng nguyên anh kỳ sơ giai đến ván này mặt, đã sớm tại huynh trưởng ta Hàn Bạt Lăng tính toán chính giữa, cho nên hắn mới yên tâm lớn mật phái ta thẩm thấu đại cản, thẳng đến Vu Nam. Lý Diệu trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nói, vì tông phái đấu tranh liên quân quốc đại sự cũng có thể lấy ra lợi dụng sao? Hàn Nguyên Thái cười to, thượng nhân có chỗ không biết, đại càn tu chân giới hèn hạ vô sỉ, xấu xa hạ lưu hoạt động, ta mới nói chín châu mất sợi lông, thật muốn lại nói tiếp, ba ngày ba đêm đều nói không hết đấy, đừng nói một cái nho nhỏ Vu Nam, tiêu tính toán Bạch Liên giáo, Hỗn Thiên quân thậm chí chúng ta Vân Tần người sau lưng, ngươi cho rằng sẽ không có tất cả đại tông phái bóng dáng sao? Cái gì? Lý Diệu bỗng nhiên đứng dậy, cực độ khiếp sợ. Cái này có cái gì kỳ quái? Hàn Nguyên Thái đương nhiên nói, thượng nhân cẩn thận tự định giá một phen liền biết, giả thiết Bạch Liên giáo, Hỗn Thiên quân hoặc là chúng ta Vân Tần người, thật sự công phá cái nào đó tông phái, ai có thể kiếm đến lớn nhất chỗ tốt? Bạch Liên giáo là cô hồn dã quỷ, Hỗn Thiên quân là giặc cỏ, chúng ta Vân Tần người hang ổ tại U Vân Hai Châu, cũng không có khả năng trưởng kỳ tại Trung Nguyên ngưng lại, mặc dù thật sự công phá cái nào đó tông phái, còn không phải như thượng nhân theo như lời, đoạt một phiếu bỏ chạy vội vàng tâm đó, có thế đoạt bao nhiêu, đoạt được nhiều hơn nữa, cái này tông phái chỗ động thiên phúc địa nhưng lại mang không đi, đợi đến chúng ta đều bỏ chạy, hoặc là bị tất cả đại tông phái liên quân tiêu diệt về sau, cái này một chỗ động thiên phúc địa, cùng với cái này thụ hại tông phái tàn lưu lại tài nguyên, lại hội quy ai đó? Suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, có thể biết rõ, vì cái gì Bạch Liên giáo, Hỗn Thiên quân cùng chúng ta Vân Tần người, thủy chung đều tiêu diệt chi vô cùng, giết chi không dứt, càng ngày càng nghiêm trọng đạo lý. Rồi nói trắng ra là, đại càn tu chân giới không ít danh môn chính phái, là đem chúng ta trở thành dao găm, trở thành con chó đói, e sợ cho chúng ta không đủ sắc bén, không đủ bụng đói kêu vang đấy hắc hắc. Tiểu nói năm trước, chúng ta Vân Tần kỵ binh nhẹ đại phá triều đình 30 vạn trọng giáp kỵ binh, một đường càn quét bắc cảnh, binh phong thẳng đến thần đô, trên đường đi đạp phá vượt qua 50. Cái phương Bắc tu luyện tông phái sơn môn, nếu như ta nói cho thượng nhân, trận chiến này sau lưng, có đại lượng phía Nam tông phái lén lén lút lút bóng dáng, là đại càn Nam Bắc tông phái tầm đó, tranh quyền đoạt lợi kéo dài, không biết thượng nhân tin hay không. Lý Diệu toàn thân rét run, lẩm bẩm nói, đại càn các tu chân giả, sẽ không sợ nuôi hổ gây họa ha ha ha ha. Hàn Nguyên Thái cười to, tại đây chút ít thiên triều thượng bang huy hoàng tu sĩ trong mắt, chúng ta Vân Tần người, con ở ca cờ. Người nữ A Vu Nam người, bất quá đều là một đám dã cẩu mà thôi, cho chúng ta mấy cục xương, để cho chúng ta cắn ai, chúng ta tiểu cắn ai, dùng tốt được rất, tính toán cái gì hổ đâu. Lý Diệu im lặng im lặng. Trong nội tâm không biết nên thao ai 18 đời tổ tông mới tốt. Thượng nhân Hàn Nguyên Thái gặp thời cơ chín muồi, mắt hổ tỏa ánh sáng, lắc lư ba thốn không nát chi sắc, làm ra thành thật với nhau, vô cùng thành khẩn bộ dáng. Nghe ta một câu à, đại càn trong tu chân giới, bọn chúng đều là ti tiện vô sỉ, cáo giả, da vẻ đạm mạo, hai mặt da hỏa như ngài như vậy sinh trưởng tại Vu Nam trong rừng, một lòng tu luyện, không hỏi thế sự thế ngoại cao nhân, luận tâm cơ, làm cho âm mưu, chơi quỷ kế, tuyệt đối không phải những người này đối thủ dưới mắt đại càn, chính là một cái chướng khí mù mịt đại tuyển qua, ngài một khi cuốn vào đi vào, chết cũng không biết chết như thế nào. Lý Diệu trừng mắt liếc hắn một cái, cười nói, rốt cục nói đến chính đề đến sao, đem ngươi đại càn nói được không chịu được như thế, vậy là cái gì vương triều bệnh nan y, vậy là cái gì kêu ca sôi trào, vậy là cái gì nội đấu không ngớt, chẳng lẽ các ngươi U Vân quỷ thần, cùng với đại càn bất đồng, có thể trị cái này bệnh nan y? Đương nhiên Hàn Nguyên Thái ngẩng đầu đỡ ngực, chính địa. Hữu Thanh nói, chúng ta Vân Tần cùng đại càn là hoàn toàn bất đồng. Chúng ta là dùng cổ thánh giới từ xưa đến nay tiên tiến nhất bát bộ chế độ đến thống hợp sở hữu tu chân giả U Vân hai châu mênh mông trên thảo nguyên, vốn là cũng chỉ có lẻ thẻ mấy cái tiểu tông phái, chưa bao giờ hình thành qua quá thế lực cường đại. Đợi đến huynh trưởng ta Hàn Bạt Lăng đúng thời cơ mà sinh, nhất thống thảo nguyên chư bộ về sau, lợi dụng ngút trời anh tài, đại triệt đại ngộ, triệt để biết rõ ràng rồi tu luyện. Tông phái chính là quốc gia ưu ác tính đạo lý, bởi vậy, hắn dùng thủ đoạn sắt máu quét ngang U Vân, đem giải rắc có thể đếm được mấy cái tông phái nhổ tận gốc, đem sở hữu tế tự, vũ sư, tắc mãn, tán tu đô thống hợp lại, dùng quân pháp ước thuốc, biên chế thành bát bộ côn bằng, huyền vũ, thanh long, phượng hoàng bát bộ ngưng tụ cùng một chỗ, tự là một chi kỷ luật nghiêm minh, pháp luật xâm nghiêm siêu cấp cường binh. Vì cái gì chúng ta tự xưng Vân Tần người đại càn vương triều vô chi thế hệ đều? Nói, chúng ta là cố ý hướng chính mình trên mặt thiết vàng, vì chính mình tìm một cái xa hoa tổ tông. Hừ, cái này là chim yến tức làm sao biết chí lớn rồi. Chúng ta đương nhiên là ngày xưa Vân Tần đế quốc hậu duệ, bất quá chúng ta kế thừa cũng không phải là ngày xưa Vân Tần đế quốc huyết mạch, mà là tinh thần của bọn hắn 10 vạn năm trước Vân Tần đế quốc, là người thứ nhất chấm dứt ngàn vạn tông phái loạn chiến, thống nhất toàn bộ cổ thánh giới cường đại vương triều, dựa vào chính là cái gì tiểu là dùng không gì phá nổi pháp luật, thống hợp sở hữu tu chân giả, làm cho sở hữu Vân Tần tu sĩ đều hiểu được nhẹ tư đấu, trọng quốc chiến đạo lý, mệnh lệnh rõ ràng cấm Vân Tần tu sĩ ở giữa nội đấu, một khi phát hiện người, song phương hết thể chu diệt, sau đó, lại đem sở hữu Vân Tần tu sĩ đều phân thành 20 cấp, có thể hưởng thụ tu luyện tài nguyên trục cấp tăng lên, nhưng phân chia đẳng cấp không phải tu vi, mà là chiến công. Dù là nguyên anh cường giả, không có nhỏ chiến công, cũng không thể hưởng thụ một miếng tinh thạch, một khỏa linh cây lúa, đều bị tu chân giả khác xem thường căm. Thu mặc dù là nho nhỏ luyện khí kỳ cấp thấp, chỉ cần có thể tại đối kháng thế lực khác lúc lập đại công, vô luận tư chất như thế nào, đều có thể đạt được quốc gia trọng điểm bồi dưỡng. Kể từ đó, toàn bộ Vân Tần tiêu biến thành một cái siêu cấp đại tông phái, một chi bách chiến bách thắng, không gì không đánh được siêu cấp cường binh, mà Vân Tần đế quốc quét ngang bát hoang, nhất thống tứ hải cửu châu huy hoàng cơ nghiệp, cũng bởi vậy mà thành chỉ tiếc ngày xưa Vân Tần đế quốc cũng không chính thức nhận thức đến tu luyện tông phái nguy hại, chỉ là áp chế tu luyện tông phái tại trong đế quốc bộ sinh sôi, cũng không làm được chạm thảo trừ căn lợi. Đến đế quốc thành lập, tứ hải thái bình về sau, liền buông lỏng cảnh giác, luận công hành thưởng, làm cho tất cả đại tông phái cho tàn lại cháy, cuối cùng nhất đưa đến đế quốc sụp đổ. Từ nay về sau 10 vạn năm, là tu luyện tông phái thời đại, ngang ngược mọc lên san sát như rừng, nguyên anh hoành hành, cầm giữ triều chính, trêu đùa hí lộng thiên tử, không tiếp tục một cái vương triều, có thể triệt để áp đảo tu luyện tông phái phía trên chúng ta. Cái này cách xa nhau 10 vạn năm, thoát thai hoang cốt, tái hiện nhân gian mới một đời Vân Tần người, là muốn hoàn thành ngày xưa Vân Tần đã hết sự tình nghiệp, triệt để nhổ tông phái cái này khỏa ưu ác tính, thành lập một cái muôn đời bất diệt, trí cao vô thượng quốc gia. Hiện tại, chúng ta sở hữu Vân Tần tu sĩ, đều chỉ biết có quốc gia, không biết có tông phái, hoặc là nói, chúng ta, toàn bộ Vân Tần, đều là một cái đại tông phái, một chi siêu cấp cường binh Vân Tần tu sĩ tầm đó, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, nhất trí đối ngoại, tuyệt đối cấm tư đấu, bát bộ tầm đó, tốt cạnh tranh ngoài ra, lại noi theo cổ vân thần, thiết lập 20 đẳng cấp, tu luyện tài nguyên dùng đẳng cấp đến phân phối, mà đẳng cấp lại mà chống đỡ bên ngoài trong chiến tranh quân công đến xác định cho nên, chúng ta vân thần tu chân giới quy mô tuy nhỏ, thực lực mặc dù yếu, nhưng lại nhẹ nhàng mà sung sướng, sạch sẽ, mấy chục tên nguyên anh đều đoàn kết như một người. Dáng vẻ này đại cản tu chân giới như vậy bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong tối giữa, chứng khí mù mịt, thối không ngửi được. Lý Diệu lạnh lùng nói, nói hay lắm nghe, chẳng lẽ cái này cái gì bát bộ chế độ tiểu là linh đan rượu dược, bình thường dân chúng tại vân tần sinh hoạt, tiểu so tại đại cản sinh hoạt rất tốt chút ít sao? Hàn Nguyên Thái thẳng thắn nói, dân chúng cung cấp nuôi dưỡng tu chân giả, đây là thiên kinh địa nghĩa đạo lý, ở đâu đều là giống nhau. Bất quá chúng ta vân tần tu chân giới không có trong tông phái đấu, sẽ không để cho quý giá tài nguyên không công tiêu hao. Hơn nữa chúng ta đem bình thường dân chúng trở thành tài sản của mình đến đối đa y, cực nhỏ làm mổ gà lấy trứng. Tao bắt cá chuyện ngu xuẩn dân chăn nuôi tại trên thảo nguyên chăn thả dê bò, mặc dù muốn bú sữa mẹ ăn thịt, cũng không muốn đem dê bò đều dưỡng được phiêu mập thể cựa nở dê cha nở dê, mới tốt động thủ giết. Sao tu chân giả là lang, người bình thường là dê? Đầu tiên, lang số lượng tuyệt không có thế quá nhiều, không thể không kiêng nể gì cả địa khuyết trương tộc đàn. Lang cùng dê số lượng, dê cùng thảo số lượng, đều phải bảo trì một cái thích hợp tỷ lệ. Tiếp theo lang cũng không thể lòng tham quá mức, nếu như đổ nhất thời ăn uống chi dụ, đem dê béo đều ăn sạch, chỉ còn lại có con cừu nhỏ, gầy dê, bệnh dê, cái kia cách toàn bộ đa nở sói diệt sạch, cũng không khác nhau lắm rồi. Những này, đều là nhà của ta huynh trưởng Hàn Bạt Lăng. Tại gió thổi thảo thấp gặp dê bò trên đại thảo nguyên, lĩnh ngộ đi ra thiên địa chí lý.